Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 35, tuyệt vọng, góc truyện audio.com, edit, Tương Ly ngoài rừng đầm lầy, tình hình chiến đấu thảm thiết vô cùng, dù Dạ Quân Nham rất mạnh, cũng không cách nào lấy hơn 10 người ngăn cản đội ngũ hơn ngàn người cường hãn kia. 10 phút, đã là cực hạn, nếu không phải chiếm cứ thiên thời địa lợi, tuyệt đối không cách nào chống cự lâu như vậy. Dạ Quân Nham cầm trọng kiếm trong tay, vung giết trong đám người, giống như tử thần bắt giam linh hồn, đến mức người ngã vô số, chiến bào gấm lộng lẫy, dài đầy máu tươi kẻ địch, nhiễm đỏ quần áo của hắn, làm hắn tăng thêm mấy phần sát khí, nhìn thuộc hạ từ từ không địch lại được nữa. Đáy mắt hắn lộ ra vài phần phẫn hận, nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay lại hung mãnh vài phần. Nếu đã không cách nào tồn tại tới cùng, vậy cùng chết đi, thân là người thủ hộ thần khí Dạ gia, tuyệt không sợ hãi cái chết. Dạ thành chủ, hiện tại các ngươi đã đi đến đường cùng, cần gì phải chống cự vô ích, nếu các ngươi hiện tại dừng tay mang mọi người tiến vào vùng đầm lầy này. Chuyện hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ qua, ngươi vẫn là thành chủ Viêm Hỏa Thành. Như thế nào, lão nhân bên cạnh đứng ở trên lưng đại bàng bay lên không? Làm ra một bộ tư thái hiên ngang lẫm liệt, như bố thí mà nói. Hừ, bớt nói nhảm đi, ta là người Dạ gia há lại là hạng người ham sống sợ chết. Hảo các huynh đệ Dạ gia ta, giết một người không bồi thường đủ, giết hai người liền kiếm lời, chính là chết cũng không thể để đám người kia đi vào. Mọi người giết a, Dạ Quân Nham hừ lạnh một tiếng, tức giận giống, mọi người lại càng ra sức giết, cơ hồ hoàn toàn thu hồi phòng ngự trên người. Chỉ công kích, huyết tinh, thảm thiết, tàn bạo, đầy đất là phần còn lại của chân tay đã bị chém cụt. Máu tươi rải đầy toàn bộ mặt đất, không khí phiêu tán mùi máu tươi gay mũi làm người ta muốn nôn mửa. Không ngừng kích thích mọi người chém giết, thành chủ, là phu nhân. Phu nhân dẫn người đến, lúc đang liều mạng chém giết, một đám người đột nhiên từ trên trời đáp xuống gia nhập chém giết. Có những viện binh này đột nhiên đến, tình thế từ từ chuyển biến tốt đẹp, có người nhận ra thân phận viện binh, mừng rỡ như điên la lớn, nhìn qua đạo bóng dáng nhỏ yếu kia, Dạ Quân Nham cuồng tiếu vài tiếng, hướng về nàng giết đi qua, che chở nàng ở sau người. Nham ca, mau ăn vào. Bạch Thiển Hạ đưa ra một viên đan dược uy vào trong miệng hắn, giúp hắn khôi phục huyền lực. Đây là đan dược, nồng nặc mùi thuốc đầy khoang miệng, huyền lực trong cơ thể sắp khô kiệt trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Làm hắn mừng rỡ lại phi thường khiếp sợ. Các ngươi như thế nào đi ra, bên trong như thế nào? Chẳng lẽ là hắn trong lòng thất kinh, lo lắng mở miệng hỏi, một lời khó nói hết. Tạm thời sẽ không có chuyện, nghĩ đến người thần bí áo xám thực lực cường hãn kia. Cùng với hắc y nhân về sau xuất hiện, hai người cho nàng cảm giác đều phi thường cường đại, như một tòa núi cao không cách nào dung chuyển. Dạ Quân Nham gật đầu nhẹ, có đoàn người Bạch Thiển Hạ gia nhập, tình thế Dạ Quân Nham bên này có chuyển biến tốt đẹp. Ngốc ưng, tốc chiến tốc thắng, nếu đại sự hỏng, ngươi và ta đều không thể khai báo. Nam tử bên cạnh ngốc ưng lão nhân đứng ở trên lưng đại bàng nhướng mày. Quyết định, ngốc ưng lão nhân gật đầu đáp ứng. Nói, ta biết rõ, vừa mới dứt lời, trên người ngốc ưng lão nhân hồng quang hiện ra. Một tiếng gầm nhẹ từ trên người hắn truyền đến. Đạo hồng quang giống như mặt trời chói chang. Hào quang màu đỏ đâm vào mắt người không thể mở ra. Giống giống, tiếng gầm nhẹ từ từ rõ ràng. Hồng quang chói mắt từ từ biến mất. Hồng quang hạ, bên cạnh ngốc ưng lão nhân xuất hiện một con hùng sư toàn thân hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ. Kiêu căng dâng cao, cao giọng giống, mặt đất đều chấn động. Hỏa diễm hùng sư ngốc ưng lão tạc, ngươi thế nhưng có loại bảo vật này quả nhiên là trời muốn giết ta trời diệt ta. Nhận ra thân phận đầu hùng sư bên cạnh ngốc ưng lão nhân. Dạ Quân Nham kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa diễm hùng sư, là linh thú cấp 7 khó gặp, ở trong đám linh thú cũng thuộc về thượng đẳng, sức chiến đấu lại có thể so với cao thủ địa cấp trung kỳ. Một ngốc ưng lão nhân cùng nam tử khống chế đại bàng đã làm cho Dạ Quân Nham phi thường cố hết sức. Hiện tại lại thêm một đầu hùng sư thực lực có thể so với địa cấp trung kỳ. Dạ Quân Nham chắc chắn bại. Nham ca thành chủ phu nhân Bạch Thiển Hạ nắm tay phu quân. Giọng điệu kiên định nói. Nham ca, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Tiếp cũng sẽ làm bạn cùng Nham ca. Thề nguyền không đổi, phu nhân Dạ Quân Nham cảm động nắm tay Bạch Thiển Hạ. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Phách Trương.